Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 658, quỷ dị Fujita nhà quỷ. Đang nghỉ ngơi phòng đợi đến lại chưa? Du khách dần dần trở nên thiếu. Từ Khuyết rốt cuộc buông lỏng xuống. Suy nghĩ cơm sáng ăn cơm. Cơm sáng mở ra nửa đêm tiểu sửu gian phòng này sau đó kết thúc công việc. Không nghĩ tới lúc này Tống Phương Phương vô cùng lo lắng xông vào. Từ Khuyết lấy làm kinh hãi. Phương Phương, ngươi muốn đi nhà vệ sinh ấy ư? Gấp như vậy, ngươi còn có tâm tư đùa thôi. Tống Phương Phương trắng Từ Khuyết liếc mắt. Bên cạnh Fujita nhà quỷ khai trương. Liên quan tới Fujita nhà quỷ, Từ Khuyết mấy ngày trước còn nghe Lâm Thanh Thanh nói qua. Từ Fujita nhà quỷ thu mua Jun Sợ Mê Cung sau đó. Nghe nói nơi đó làm ăn cũng không tệ lắm. Sau đó Fujita nhà quỷ đem cảnh tượng toàn bộ hé nở. Làm ăn cơ hồ cùng nơi này không sai biệt lắm. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, Fujita nhà quỷ nổi tiếng bày ở nơi đó. Một điểm này vẫn là rất nghiêu bức. Bất quá, đối với Từ Khuyết mà nói, làm ăn cái gì hiện tại cũng là thứ yếu. Bây giờ hắn muốn kiếm chính là giá trị kinh sợ. Ta biết khai trương a, khai trương có một trận đi. Thế nào? Từ Khuyết kỳ quái hỏi. Ai, ngươi lại không có chút nào gấp. Ta nghe đi nơi đó người ta nói, nơi đó rất khủng bố. Thậm chí tin đồn, có thật quỷ. Tống Phương Phương nói. Ha ha, Từ Khuyết thoáng cái cười. Chẳng lẽ bọn họ cũng giống như ta? Dùng thật quỷ tới. Ừ, ta cũng giống vậy hoài nghi. Tống Phương Phương hồ nghi nói. Nhưng là ta nhớ rõ ràng. Mở Fujita nhà quỷ mấy cái đại lão bản. Cũng chỉ là người bình thường a. Bọn họ như thế nào khống chế nhà quỷ bên trong quỷ? Từ Khuyết sờ cằm một cái nói. Linh dị cục điều tra có chú ý hay không bên trên ở đâu? Đây cũng là không có. Dù sao không náo xảy ra chuyện lớn gì. Tống Phương Phương suy nghĩ một chút. Tiếp tục nói, chỉ là, có cái gì không đúng địa phương rất nhiều. Tỉ như lúc trước ta biết mấy cái ông chủ, gần đây phát hiện bọn họ cũng không bước chân ra khỏi nhà. Còn có mấy cái càng là đột nhiên tự sát, bởi vì không phải là chết ở Fujita nhà quỷ. Ngay từ đầu ta không chú ý, chỉ cho là tinh thần áp lực quá lớn. Cho đến tối hôm qua, có một ông chủ tự sát sau đó. Ở trong bàn tay viết ba chữ. Chữ gì? Bách vật ngữ. Từ Khuyết chân mày cau lại. Bách vật ngữ hiệp hội. Không sai, người lão bản này chính là đầu tư sân chơi. Ở Fujita nhà quỷ khai trương thời điểm, hắn còn đi qua. Ban đầu Fujita nhà quỷ thu mua Jun Sợ Mê Cung. Đúng là hắn cùng mấy cái khác, ông chủ đồng thời thu mua. Tống Phương Phương nhớ lại lúc trước sự tình, tiếp tục nói, kỳ quái điểm chính là chỗ này. Ban đầu mấy cái ông chủ đều là không nghĩ thu mua cái quỷ gì phòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, loại trò chơi này nơi đầu tư cao, hồi báo chậm, không đáng giá đầu tư. Nhưng là mấy ngày sau, bọn họ lại đều đồng ý, nhưng là ta liền cảm thấy kỳ quái. Bất quá bởi vì chúng ta cũng không quen, cho nên không đi nhiều quản. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy quá kỳ quái, luôn cảm thấy bọn họ đầu tư Fujita nhà quỷ. Không phải là đơn thuần như vậy, Từ Khuyết sờ lên cằm nói, kia dành thời gian đi qua nhìn một chút, ta cũng nghĩ như vậy. Không ít người bởi vì trải qua Fujita nhà quỷ, sau khi ra ngoài đều giống như biến thành một người khác tựa như. Ta hoài nghi, bên trong có quỷ quấy phá, chỗ của hắn không phải là đơn thuần khai môn làm ăn, mà là giống như ở mật mưu đến cái gì. Nghe Tống Phương Phương lời nói, Từ Khuyết càng cảm thấy muốn đi qua nhìn một chút, dù sao đều là nhà quỷ. Nếu như chỗ của hắn xuất hiện vấn đề lớn, làm không tốt liền nơi này hắn cũng sẽ bị liên lụy. Đến thời điểm, tất cả mọi người không dám tới nhà quỷ. Vậy làm sao bây giờ? ải này ư đến chính mình ích lợi. Mở Fujita nhà quỷ lão bản ngươi biết là ai không? Từ Khuyết hỏi, nếu như biết vậy cũng tốt. Tống Phương Phương bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay từ lúc mấy ngày trước ta liền người liên lạc tra xét, nhưng là không thu hoạch được gì. Ta chỉ biết Fujita nhà quỷ mấy cái người đầu tư từng cái tự sát, hoặc là không bước chân ra khỏi nhà. Mà phía sau màn tối đại lão bản, ta chỉ nghe nói hắn họ Trần, liền ngươi cũng chưa từng thấy qua. Đúng vậy, cho nên ta mới ngừng định, trong này nhất định là có vấn đề. Có lẽ, cái kia nhà quỷ chính là Bách Vật Ngữ Hiệp Hội mở. Tống Phương Phương suy đoán nói, tiếp theo trước lại tra một chút đi. Không sai biệt lắm thời điểm, ta tự mình vào xem một chút. Đúng rồi, lần này tới còn có một việc. Vừa mới ta không phải nói có một cái người đầu tư chừng mấy ngày đều không ra cửa sao? Hắn là ta trên phương diện làm ăn một cái đồng bạn. Ta chuẩn bị đi trong nhà hắn. Mặc dù ngươi có Mao Na Lạp phòng thân, nhưng một mình đi qua hay lại là quá nguy hiểm. Ta và ngươi cùng đi đi. Từ Khuyết không chút do dự nói. Tống Phương Phương mở tâm mi đầu cũng cong đứng lên. Ôm Từ Khuyết cánh tay thân thiết nói. Từ Khuyết, ngươi đối với ta thật tốt. Từ Khuyết cười một tiếng. Thế nào, bây giờ ngươi mới biết? Không phải là a, chính là bình thời điểm không thấy ngươi gọi điện thoại cho ta cái gì. Ho khan một cái, ta ở chỗ này đây. Hai người các ngươi nói như vậy, là khi ta không tồn tại sao? Tiểu Tuyết đột nhiên từ trong túi đeo lưng bò ra ngoài. Xấu hổ nói. Tiểu Tuyết đột nhiên cười, ôm lấy Tiểu Tuyết liền hướng bộ ngực mình nhét, thật là mềm cùng a, chừng mấy ngày không thấy, ta có thể tưởng tượng ngươi. Trong nháy mắt công phu, Tiểu Tuyết liền bị chen lấn sắp thở không được, liền vội vàng hô, dừng lại, ngươi quá lớn, ta nhanh thở không thông á. Tống Phương Phương lúc này mới đem nàng vuốt vuốt ở trong tay, cười nói. Tiểu khả ái, Tiểu Tuyết liền vội vàng từ trong tay nàng nhảy ra ngoài. Sau đó trở về Từ Khuyết trên bả vai. Từ Khuyết, ngươi bội tình bạc nghĩa. Từ Khuyết mặt đầy bất đắc dĩ. Được rồi, chớ có nói đùa, chúng ta bây giờ lên đường đi. Tiểu Tuyết lúc này mới gật đầu một cái. Hướng Tống Phương Phương nói. Được rồi, Từ Khuyết cũng đã nói như vậy. Ta cũng không so đo với ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng muốn lại khi dễ ta. Hừ, hảo hoa. Bây giờ ngươi cùng Từ Khuyết cùng đi khi dễ ta. Tiểu Tuyết, ngươi thay đổi. Tống Phương Phương cố ý kêu thảm đạo. Sau đó kéo Từ Khuyết nói. Từ Khuyết, ta cũng muốn giống như Tiểu Tuyết. Ta có thể lấn được ngươi sao? Tống Phương Phương, ngươi làm sao có thể hỏi như vậy đây? Ngươi không lễ phép, sắc mặt của Tiểu Tuyết đại biến, gấp thượng thoan hạ khiêu. Ta đây thì có lễ phép hỏi một chút chứ. Các ngươi còn như vậy, ta coi như phủi mông một cái đi. Từ Khuyết phẫn hận nói, Tống Phương Phương thoáng cái mặt liền đỏ. Từ Khuyết, ngươi cần thể diện sao? Từ Khuyết sờ sờ mặt. Làm gì? Ngươi phủi mông một cái đi liền đi nhân. Nhưng là ngươi có thể không thể tự chụp mình cái mông. Tống Phương Phương sắc mặt hồng hồng nói. Đừng xem nàng trước như vậy đùa. Nhưng kỳ thật, nàng là một cô gái đứng đắn tử. Thật gặp phải loại sự tình này, được mắc cỡ chết người. Tiểu Tuyết nhìn một cái. Cũng không phải sao, Từ Khuyết thủ đang ở Tống Phương Phương nơi đó chụp a chụp. Được sức lực. Nhất thời Từ Khuyết thu tay về nói, ta là ở nghĩa chính ngôn từ kháng nghị. Tống Phương Phương trợn trắng mắt một cái, ôm lấy Tiểu Tuyết liền đi ra ngoài. Trên đường, ba người cũng không nói giỡn. Từ Khuyết nghe Tống Phương Phương giảng thuật, mới biết phải đi địa phương ngay tại Tống Phương Phương một cái bên trong tiểu khu. Bên kia là khu nhà giàu, ở không ít có người có tiền. Đó là ta một cái đồng bạn hợp tác. Gần đây người nhà của hắn một mực nói hắn bị bệnh, tự giam mình ở rồi trong nhà. Hôm nay ta đánh hắn con gái điện thoại,